chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1038, chương 1038 lớn lên quá Mỹ chọc họa. Chương 1038, 1039, lớn lên quá Mỹ chọc họa. Cư nhiên thật sự đem thần quân cùng thần hậu mời đi theo. Thả còn tới nhanh như vậy, không nghĩ tới thần hậu bọn họ vốn chính là hướng tới bên này. Muốn đem ba cái hài tử mang đi, cấp Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong này hai cái mới vừa trải qua xong một cái sinh tử đại nguy cơ. Hai vợ chồng, đơn độc ở chung không gian, vừa lúc liền gặp được chuyện này, đều đứng lên đi. Kia tỷ nữ cũng đi theo một hàng tỷ nữ đứng dậy. Lại nghe thần hậu lạnh lùng nói, người quỳ xuống, kia tỷ nữ bị dọa đến cả người nhũn ra giống nhau quỳ xuống, thần hậu đem tầm mắt rơi xuống Trần Thanh Thanh trên người nói, nha đầu, đây là có chuyện gì? Trần Thanh Thanh đạm nhiên nói, mới vừa mang theo ba cái hài tử đi vào tìm Tư Đồ Phong. Liền thấy Tư Đồ Phong ngủ rồi. Này tiện tỷ ở làm kia bò giường việc, thần hậu trực tiếp liền giờ khóc giờ cười, ở thiên cung. Bò giường tỷ nữ đó là hàng năm có, mỗi năm nàng đều sẽ xử quyết rớt một ít, nhưng như thế nào liền khéo như vậy. Vừa vặn bị nha đầu cấp gặp được, phỏng chừng trong chốc lát nhi tử không dễ chịu, lúc này lập tức quyết định nói, kéo đi ra ngoài, phế bỏ tiên tịch, nhốt đánh vào luân hồi chi đạo. Là thần hậu bệ hạ, lập tức liền có hộ vệ tiến lên đem kia tỷ nữ cấp áp lên. Kia tỷ nữ vẻ mặt tuyệt vọng nói, cầu thần hậu bệ hạ vòng ta một mạng, sau này tuyệt không tái phạm, không đến thương lượng, kéo đi xuống, chậm đã, dùng nô tỳ thế chính mình làm giải thích, thần chủ trưởng thành như vậy, thần hậu lại an bài chúng ta đi hầu hạ, này cũng không chấp nhận được người ảo tưởng hết bài này đến bài khác. Liền thần chủ đại nhân kia tư dung, so thiên giới này nữ tử đều còn muốn đẹp hơn vài phần. Chúng ta bất quá là một lần tiểu tiên thôi, thực dễ dàng khắc chế không được chính mình, còn thỉnh thần hậu bệ hạ, lại cấp một lần cơ hội đi. Không có nhìn thấy quá, cũng liền sinh không ra cái loại này tâm tư tới, nhưng gặp chính là gặp, Trần Thanh Thanh ngăn không được khóe miệng vừa kéo, kết quả là cư nhiên biến thành Tư Đồ Phong lớn. Lên quá Mỹ chọc họa, mẹ nó, nhà ta Tư Đồ Phong lớn lên Mỹ. Trách hắn lạc, chẳng lẽ lớn lên Mỹ? Sinh ra chính là một loại mầm tai họa. Ngay cả thần hậu đều giờ khóc giờ cười, nha đầu. Người thấy thế nào? Trần Thanh Thanh khóe miệng run rẩy nói. Quái A-di ngài nhi tử lớn lên quá Mỹ. Muốn hay không ta hiện tại đi vào cho hắn hủy dung, ai muốn hủy ta dung mạo? Tư Đồ Phong trực tiếp một tả một hữu ôm hai hoa lóe sáng lên sân khấu, kia tuyệt thế phong tư. Đích xác lóe mù một đám người mắt trò a. Ngay cả Trần Thanh Thanh đều cảm thấy thực lóa mắt tương đương. Mẹ nó chính mình còn thiên giới đệ nhất đại mỹ nữ đâu. Cảm giác đều phải bị hắn tư sắc cấp phủ qua, bị chính mình nam nhân cái quá tư sắc gì đó. Quả thực không cần quá khổ bức a tương đương. Cho nên người mẹ nó một hai phải sinh ở phúc chung không biết phúc sao. Có như vậy cái tuyệt thế Mỹ Nam nơi tay, người liền thấy đủ được chứ. Bao nhiêu người muốn lại liền nhìn trộm tư cách đều không có hoa tương đương. Tư Đồ Phong ôm hoa nhi đi ra, ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu muốn hủy ta dung mạo, liền bỏ được sao tương đương. Trần Thanh Thanh trên mặt hiện lên một mặt mất tự nhiên xoay đầu đi. Vô ngữ nhìn một trận thanh thiên, lão nương mới sẽ không như vậy không cốt khí nói. Là nói giỡn đâu tương đương. Thần quân thần hậu chỉ cảm thấy trước mắt một màn này. Quá mức với ngược cầu, ngăn không được nói. Hảo nha đầu, trước đem chuyện này cấp xử quyết sao? Ai tương đương, đều do Tư Đồ Phong lớn lên Mỹ. Ở chính mình ra đều có thể gặp phải mầm tai họa tới a tương đương. Xem ở, này thì nữ đích xác nói rất có đạo lý phân thượng. Liền đuổi ra đi thôi. Đến nỗi tiên tịch, tiếp tục giữ lại đi. Về sau nếu là tái phạm, tuyệt không buông tha, kia thì nữ đều bị sợ tới mức hoảng thần. Lập tức dập đầu nói, cảm ơn thần nữ đại nhân buông tha. nô tỳ cũng bất quá là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hiện tại hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy chính mình phía trước thật là phạm phải đại sai a. Đưa ra đi thôi, là, kia hai cái áp kia tỷ nữ các hộ vệ, lập tức đem người cấp mang đi, còn lại tỷ nữ. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi quỳ xuống nói, thỉnh thần nữ đại nhân, cũng đem chúng ta đều thả ra đi thôi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, a, vì sao, các ngươi lại không có phạm sai lầm, bọn tỷ nữ cười khổ nói. Thật sự là cảm thấy mới vừa vị kia tỷ nữ nói rất có đạo lý. Thần chủ đại nhân tư dung quá mức với nghịch thiên, một không cẩn thận là có thể loạn nhân tâm thần a. Này nếu là trường kỳ ở chỗ này hầu hạ, không chừng ngày nào đó liền động phàm tâm, đường đột thần chủ đại nhân, còn ảnh hưởng ngài cùng thần chủ chi gian cảm tình. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không. Nhưng lại không có người nguyện ý nghe, đều thực chấp nhất tỏ vẻ. Bọn nô tỳ tự thỉnh rời đi, Trần Thanh Thanh trực tiếp liền vô ngữ nhìn trời, ni ma. Đều đi rồi, lão nương về sau liền phải là cái ghen tị thanh danh, lần đầu tới thần chủ tầm cung. Liền cấp một đống lớn tỷ nữ cấp phân phát, rõ ràng là Tư Đồ Phong gây ra mầm tai họa, cuối cùng lại muốn từ nàng tới mua đơn, thật là đủ rồi. Thần hậu cười nói, một khi đã như vậy, vậy đều thả ra đi thôi. Tạ thần hậu bệ hạ thanh toàn, tạ thần nữ đại nhân thanh toàn, rồi sau đó tự giác sôi nổi thối lui, Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt. Đối là hỏng mất nhịn không được liền hung tợn trừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong bay thẳng đến nàng lộ ra một mặt đủ để mị hoặc chúng sinh mỉm cười tới, Trần Thanh Thanh. Cảm giác chính mình, có điểm bắt đầu choáng váng, cũng không biết là bị tức giận đến choáng váng. Vẫn là bị hắn mê choáng tương đương. Này thừa nhận lực, cũng càng ngày càng kém a. Thần hậu thấy sự tình đều xử lý xong rồi. Nhớ lại tới nơi này ước nguyện ban đầu trực tiếp đi hướng Tư Đồ Phong. Nhìn về phía Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nói. Tử Ngâm Tiểu Quai, tưởng ra ra nãi nãi không? Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức vẻ mặt ngoan ngoãn nói. Suy nghĩ, ra ra nãi nãi cũng tưởng các ngươi. Đi, mang các ngươi đi đi dạo này thiên cung giao trì tương đương. Nơi đó nhưng xinh đẹp, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai biết rõ. Các đại nhân là tưởng cấp ba ba mụ mụ đơn độc ở chung không gian. Mới chi khai bọn họ, lập tức phối hợp nói. Hảo a, chỉ là nãi nãi. Tử Ngâm có một chuyện không rõ. Thần hậu đem này nhận được trong tay. Thần quân đem Tiểu Quai cũng nhận được trong tay. Trần trời giáng tự giác đi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kia, bị hắn dắt ở trong tay, liền hộp ngâm nói. Ta liền không rõ, lớn lên Mỹ chẳng lẽ cũng có sai sao? Ta ba ba mụ mụ đều như vậy Mỹ. Chẳng lẽ sinh ra chính là sai sao? Ta cùng ca ca còn tưởng về sau cùng ba ba mụ mụ lớn lên giống nhau Mỹ đâu. Như vậy có phải hay không sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái tới nha. Nếu là như vậy, ta thà rằng trường tàn tính. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết nhổ ra thần hậu buồn cười đem Tử Ngâm ôm cùng. Nhau rời đi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Này muốn xem cá nhân. Dùng mạo tư dung. Không phải chính mình có thể quyết định, đó là cha mẹ ban cho chúng ta diện mạo, lớn lên xấu đẹp đều là không có sai, sai chỉ là những cái đó lung lay tâm thần người tương đương. Nãi nãi, ta như thế nào nghe được mơ mơ màng màng tương đương? Nãi nãi chậm rãi cùng ngươi giải thích rõ ràng, hảo. Rời đi thanh âm, càng ngày càng nhỏ tầm cung ngoại các hộ vệ, tự giác đều lui tan, toàn bộ ngoài điện. Chỉ còn lại có Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong này xa xa tương vọng hai người. Hết chương.